Nghĩ về những điều này, chương 15, cộng tác và chia sẻ. Chúng ta đang nói về quá nhiều sự việc, về nhiều vấn đề của sống, đúng chứ? Nhưng tôi tự hỏi, liệu chúng ta thực sự biết một vấn đề là gì? Giải quyết những vấn đề trở nên khó khăn nếu chúng ta cho phép chúng bám rễ trong cái trí. Cái trí tạo ra những vấn đề và sau đó trở thành mảnh đất màu mỡ cho chúng bám rễ. Và ngay khi một vấn đề ăn sâu trong cái trí thì sẽ rất khó khăn khi nhổ bật nó lên. Điều gì cần thiết là chính cái trí phải thấy được vấn đề và không cho nó mảnh đất để tăng trưởng. Điều gì cần thiết là chính cái trí phải thấy được vấn đề và không cho nó mảnh đất để tăng trưởng. Một trong những vấn đề căn bản mà thế giới đang đối diện là vấn đề cộng tác. Từ ngữ cộng tác có nghĩa gì? Cộng tác là làm những công việc cùng nhau, xây dựng cùng nhau, cảm thấy cùng nhau, có một cái gì đó chung để cho chúng ta có thể làm việc cùng nhau một cách tự do. Nhưng người ta thường thường không cảm thấy cái khuynh hướng làm việc cùng nhau một cách tự nhiên, một cách dễ dàng, một cách vui vẻ. Vì vậy, họ bị bắt buộc làm việc cùng nhau qua những thôi thúc khác hẳn, đe dọa, sợ hãi, hình phạt, phần thưởng. Đây là thói quen thông thường khắp thế giới. Trong những chính phủ độc tài, bạn bị cưỡng bách tàn nhẫn để làm việc cùng nhau. Nếu bạn không cộng tác, thì bạn bị xóa tên hay bị gửi vào một tài trại tập trung. Trong những quốc gia tạm gọi là có văn minh, bạn bị thôi thúc làm việc cùng nhau qua khái niệm quốc gia của tôi hay về một học thuyết và được tính toán rất cẩn thận và truyền bá rộng rãi để bạn chấp nhận nó. Hay bạn làm việc cùng nhau để thực hiện một kế hoạch mà một ai đó đã soạn thảo, một bản sơ đồ cho điều không tưởng. Vì vậy, chính cái kế hoạch phải ý tưởng, phải uy quyền. Vì vậy, chính kế hoạch, ý tưởng, uy quyền mới thôi thúc con người làm việc cùng nhau. Đây thường được gọi là cộng tác, và trong nó luôn luôn hàm ý của hình phạt hay phần thưởng. Đọc lại, đây thường thường gọi là cộng tác, và trong nó luôn luôn có hàm ý của hình phạt hay phần thưởng, mà có nghĩa phía sau sự cộng tác như thế có sợ hãi. Đọc lại. Vì vậy, chính kế hoạch, ý tưởng, uy quyền mới thôi thúc con người làm việc cùng nhau. Đây thông thường được gọi là cộng tác, và trong nó luôn luôn có hàm ý hình phạt hay phần thưởng, mà có nghĩa phía sau sự cộng tác như thế, có sợ hãi. Bạn luôn luôn làm việc vì một điều gì đó. Bạn luôn luôn làm việc vì một điều gì đó. Vì quốc gia, vì vị vua, vì đảng phái, vì thượng đế, hay vì người thầy, vì hòa bình, hay để tạo ra sự đổi mới này hay sự đổi mới kia. Ý tưởng cộng tác của bạn là làm việc cùng nhau vì một kết quả đặc biệt. Bạn có một lý tưởng, gạch ngang, xây dựng một môi trường hoàn hảo hay bất kỳ cái gì bạn muốn, gạch ngang. Bạn làm việc cho nó, vì vậy bạn nói rằng sự cộng tác là cần thiết. Tất cả việc này hàm ý uy quyền, đúng chứ? Luôn luôn có một người nào đó nghĩ rằng có một công việc đúng phải làm, và vì vậy bạn nói rằng chúng ta phải cộng tác để thực hiện nó. Vì vậy tôi không gọi những công việc đó là cộng tác gì cả. Đó không là cộng tác, nó chỉ là một hình thức của tham lam, một hình thức của sợ hãi, cưỡng bách. Đằng sau nó có sự đe dọa rằng nếu bạn không cộng tác thì chính phủ sẽ không công nhận bạn, hay kế hoạch 5 năm sẽ thất bại, hay bạn sẽ bị gửi đến một trại tập trung, hay quốc gia của bạn sẽ thua trong cuộc chiến tranh, hay có lẽ bạn không được lên thiên đàng. Luôn luôn có một hình thức thôi thúc nào đó, và nơi nào có sự thôi thúc thì không có cộng tác thực sự. Cộng tác thực sự cũng không có khi bạn và tôi làm việc cùng nhau chỉ bởi vì chúng ta đồng ý lẫn nhau để làm một công việc gì đó. Trong bất kỳ sự đồng ý nào như thế, điều gì quan trọng là đang làm công việc đặc biệt đó, không phải làm việc cùng nhau. Bạn và tôi có lẽ đồng ý để xây dựng một cái cầu hay làm một con đường hay cùng nhau trồng vài cái cây. Nhưng trong đồng ý đó luôn luôn có sự sợ hãi của không đồng ý. Sợ hãi rằng có lẽ tôi không làm cái phần của tôi và để cho bạn làm tất cả mọi việc. Vậy thì nó không là cộng tác khi chúng ta làm việc cùng nhau qua bất kỳ hình thức thôi thúc nào hay bởi đồng ý hoàn toàn. Bởi vì đằng sau tất cả nỗ lực đó có ngụ ý kiếm được hay lẩn tránh một cái gì đó. Đối với tôi, cộng tác hoàn toàn khác hẳn. Cộng tác là niềm vui của đang là và đang làm cùng nhau. Cộng tác là niềm vui của đang là và đang làm cùng nhau. Đọc lại, đối với tôi, cộng tác hoàn toàn khác hẳn. Cộng tác là niềm vui của đang là và đang làm cùng nhau. Gạch ngang, không nhất thiết phải đang làm một công việc gì đó đặc biệt. Bạn hiểu rõ chứ? Các em nhỏ thông thường có một cảm thấy của đang là và đang làm cùng nhau. Bạn không nhận ra điều này hay sao? Các em cộng tác trong bất kỳ công việc nào, không đặt ra câu hỏi đồng ý hay không đồng ý, phần thưởng hay hình phạt. Các em chỉ muốn giúp đỡ. Các em cộng tác theo bản năng vì niềm vui đang là và đang làm cùng nhau. Nhưng những người lớn làm mất đi tinh thần thoải mái, tự nhiên của cộng tác này trong các em bằng cách nói rằng, mở ngoặc kép, nếu em làm việc này, tôi sẽ cho em cái đó. Nếu em không làm việc này, tôi sẽ không cho em đi xem phim. Đóng ngoặc kép. Khi nói như vậy, những người lớn đã tạo ra yếu tố hư hỏng. Vì vậy, cộng tác thực sự xảy ra không phải chỉ có đồng ý thực hiện một đề án nào đó cùng nhau, nhưng với sự hân hoan cảm thấy, mở ngoặc kép, trạng thái cùng nhau, đóng ngoặc kép, nếu người ta có thể dùng từ ngữ đó, bởi vì trong cảm thấy đó không có sự cố chấp của ý tưởng cá nhân, quan điểm cá nhân. Đọc lại, vì vậy cộng tác thực sự xảy ra không phải chỉ có đồng ý thực hiện một đề án nào đó cùng nhau, nhưng với sự hân hoan cảm thấy trạng thái cùng nhau, nếu người ta có thể dùng từ ngữ đó, bởi vì trong cảm thấy đó không có sự cố chấp của ý tưởng cá nhân, quan điểm cá nhân. Khi bạn biết cộng tác như thế, thì bạn sẽ biết khi nào không cộng tác mà cũng quan trọng ngang bằng. Bạn hiểu không? Rất cần thiết cho tất cả chúng ta thức dậy trong chính mình tinh thần cộng tác này. Vì lúc đó, nó không thuần túy còn là một kế hoạch hay đồng ý để thúc đẩy chúng ta làm việc cùng nhau. Nhưng một cảm thấy lạ thường của trạng thái cùng nhau, ý thức hân hoan trong đang là và đang làm cùng nhau mà không có bất kỳ ý tưởng nào của phần thưởng hay hình phạt. Điều đó rất quan trọng, nhưng cũng quan trọng ngang bằng khi biết được lúc nào không cộng tác. Bởi vì nếu chúng ta không thông minh thì có lẽ chúng ta sẽ cộng tác với những người không thông minh, với những vị lãnh đạo đầy tham vọng, có những kế hoạch quy mô, những ý tưởng kỳ quặc giống như Hitler và những người độc tài khác qua những thời đại. Vì vậy chúng ta phải biết khi nào không cộng tác, và chúng ta chỉ có thể biết điều này khi nào chúng ta biết được hân hoan của cộng tác thực sự. Đây là một câu hỏi rất quan trọng phải bàn luận cùng nhau. Bởi vì khi được gợi ý rằng chúng ta làm việc cùng nhau, phản ứng ngay lập tức của bạn có thể là vì mục đích gì? Chấm hỏi. Đây là một câu hỏi rất quan trọng phải bàn luận cùng nhau. Bởi vì khi được gợi ý rằng chúng ta làm việc cùng nhau, phải phản ứng ngay lập tức của bạn có thể là phải mở ngoặc kép, vì mục đích gì? Chấm hỏi. Chúng ta làm cùng nhau cho việc gì? Chấm hỏi. Đóng ngoặc kép. Nói cách khác, công việc sẽ được làm trở thành quan trọng hơn cảm thấy đang là và đang làm cùng nhau. Và khi công việc sẽ được làm, gạch ngang, cái kế hoạch, cái ý niệm, cái lý tưởng không tưởng, gạch ngang, đảm bảo sự quan trọng chính, vậy thì không còn cộng tác thực sự. Vậy thì nó chỉ là cái ý tưởng đang trói buộc chúng ta lại cùng nhau. Và nếu một ý tưởng có thể trói buộc chúng ta cùng nhau, thì một ý tưởng khác có thể phân chia chúng ta. Vì vậy, điều gì phải quan tâm là thức dậy trong chính chúng ta cái tinh thần cộng tác này, cảm thấy hân hoan trong đang là và đang làm cùng nhau này, mà không có bất kỳ ý tưởng của phần thưởng hay hình phạt. Hầu hết những người trẻ tuổi đều không có cảm thấy hân hoan này một cách thanh thản, tự do, nếu nó không bị làm hư hỏng bởi những người lớn. Đọc lại cả đoạn này. Đây là một câu hỏi rất quan trọng, phải bàn luận cùng nhau. Bởi vì khi được gợi ý rằng chúng ta làm việc cùng nhau, phản ứng ngay lập tức của bạn có thể là mở ngoặc kép, vì mục đích gì? Chúng ta làm cùng nhau cho việc gì? Chấm hỏi. Nói cách khác, công việc sẽ được làm trở thành quan trọng hơn cảm thấy đang là và đang làm cùng nhau. Và khi công việc sẽ được làm, gạch ngang, cái kế hoạch, cái ý niệm, cái lý tưởng khung tưởng, gạch ngang, đảm trách sự quan trọng chính, vậy thì không còn cộng tác thực sự. Vậy thì nó chỉ là cái ý tưởng đang trói buộc chúng ta lại cùng nhau. Và nếu một ý tưởng có thể trói buộc chúng ta cùng nhau, thì một ý tưởng khác có thể phân chia chúng ta. Vì vậy, điều gì phải quan tâm là thức dậy trong chính chúng ta cái tinh thần cộng tác này, cảm thấy hân hoan trong đang là và đang làm cùng nhau này, mà không có bất kỳ ý tưởng của phần thưởng hay hình phạt. Hầu hết những người trẻ tuổi đều có cảm thấy hân hoan này một cách thanh thản, tự do, nếu nó không bị làm hư hỏng bởi những người lớn. Người hỏi, làm thế nào chúng ta có thể loại bỏ được những lo âu tinh thần của chúng ta nếu chúng ta không thể tránh được những tình huống gây ra chúng? Chấm hỏi. Krishnamurti, vậy thì bạn phải đối diện với chúng, đúng chứ? Muốn loại bỏ lo âu, thông thường muốn loại bỏ lo âu thì thông thường bạn cố gắng tẩu thoát khỏi vấn đề. Bạn chạy đến đền chùa hay gặp chiếu bóng, bạn đọc một tờ tạp chí, mở máy thu thanh hay tìm đến một dạng giải trí nào khác. Nhưng tẩu thoát không giải quyết được vấn đề, bởi vì khi bạn quay trở lại, nó vẫn còn ở đó. Vậy thì tại sao không đối diện ngay từ khi nó bắt đầu? Lúc này, lo âu là gì? Bạn lo lắng liệu bạn sẽ đậu kỳ thi hay không, và bạn sợ hãi không đậu được. Vì vậy bạn lo âu, trải qua những đêm không ngủ. Nếu bạn không đậu, cha mẹ của bạn sẽ thất vọng. Và cũng vậy, bạn mong muốn được nói rằng, mở ngoặc kép, con đã thực hiện công việc đó, đã đậu những kỳ thi, đóng ngoặc kép. Bạn liên tục lo lắng ngay từ những ngày đi thi cho đến khi bạn biết kết quả. Bạn có thể tẩu thoát, chạy trốn khỏi tình huống này hay không? Thật ra bạn không thể, đúng chứ? Thế là bạn phải đối diện nó. Nhưng tại sao lại lo âu về nó? Bạn đã học hành, bạn đã cố gắng hết sức, và bạn sẽ đậu hay rớt. Bạn càng lo âu về nó nhiều bao nhiêu thì bạn càng bị sợ hãi và căng thẳng nhiều bấy nhiêu, và bạn chẳng còn bao nhiêu khả năng để suy nghĩ. Và khi cái ngày đó đến, bạn không thể viết được cái gì cả, bạn chỉ còn nhìn cái đồng hồ. Đó là điều gì đã xảy ra cho tôi? Khi cái trí miên man vô tận về một vấn đề và liên tục quan tâm đến nó, đó là điều gì chúng ta gọi là lo âu, đúng chứ? Lúc này làm thế nào người ta loại bỏ được lo âu? Việc đầu tiên, quan trọng nhất là cái trí không được nhường một mảnh đất nào cho vấn đề bám rễ. Việc đầu tiên, quan trọng nhất là cái trí không được nhường một mảnh đất nào cho vấn đề bám rễ. Liệu bạn biết cái trí là gì hay không? Những người triết lý vĩ đại đã hao phí nhiều năng lượng trong việc thâm nhập bản chất của cái trí, và những quyển sách đã viết về nó. Nhưng nếu người ta thực sự chú ý hoàn toàn vào nó, thì tôi nghĩ rằng sẽ rất đơn giản để khám phá cái trí là gì. Bạn có khi nào quan sát cái trí riêng của bạn hay không? Tất cả những điều mà bạn đã học hành từ trước đến nay, ký ức về tất cả những trải nghiệm nhỏ xíu của bạn, những điều gì bạn được dạy bảo bởi cha mẹ của bạn, những giáo viên của bạn, những sự việc bạn đã đọc trong những quyển sách hay quan sát thế giới quanh bạn, tất cả những điều này là cái trí. Chính cái trí mà quan sát, mà nhận thức rõ ràng, mà học hành, mà vuông quén những điều tạm gọi là đức hạnh, mà truyền đạt những ý tưởng, mà có những ham muốn và sợ hãi. Cái trí không chỉ là những gì bạn nhìn thấy trên bề mặt. Cái trí không chỉ là những gì bạn nhìn thấy trên bề mặt, nhưng cũng còn cả những tầng sâu thẳm bên trong mà che giấu những tham vọng chủng tộc, những động cơ, những thôi thúc, những xung đột, tất cả những việc này là cái trí mà được gọi là ý thức. Lúc này, cái trí muốn bận rộn với điều gì đó, giống như người mẹ đang lo âu về con cái của bà ấy, hay người nội trợ về cái nhà bếp của bà ấy, hay một người chính trị về sự nổi tiếng cùng vị trí của ông ấy trong nghị viện. Và cái trí bận rộn không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Bạn hiểu rõ không? Chỉ cái trí thảnh thơi mới có thể trong sáng để hiểu rõ một vấn đề. Chỉ có cái trí thảnh thơi mới có thể trong sáng để hiểu rõ một vấn đề. Hãy quan sát cái trí riêng của bạn và bạn sẽ thấy nó khuấy động làm sao. Luôn luôn bận rộn bởi một điều gì đó. Hãy chấm. Bởi điều gì ai đó đã nói ngày hôm qua. Bởi điều gì bạn vừa học được. Bởi điều gì bạn sắp sửa làm ngày mai và vân vân. Nó không bao giờ ngừng bận rộn. Mà không có nghĩa là một cái trí trì trệ hay một loại trống rỗng tinh thần nào đó. Chừng nào nó còn bận rộn, dù rằng ở dạng cao nhất hay thấp nhất, thì cái trí còn nhỏ nhen, tầm thường. Và một cái trí tầm thường không bao giờ có thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Nó chỉ có thể vẫn bận rộn với nó. Một vấn đề có lẽ to tát như thế nào chăng nữa, khi bận rộn với nó, cái trí sẽ làm cho nó trở thành tầm thường. Chỉ một cái trí không bận rộn và vì vậy trong sáng có thể mới có thể chặn đứng và giải quyết vấn đề. Đọc lại, một vấn đề có lẽ to lớn như thế nào chăng nữa, khi bận rộn với nó thì cái trí sẽ làm cho nó trở thành tầm thường. Chỉ một cái trí không bận rộn và vì vậy trong sáng có thể chặn đứng và giải quyết vấn đề. Nhưng có một cái trí không bận rộn khó khăn lắm. Thỉnh thoảng khi bạn đang ngồi yên lặng cạnh một dòng sông hay trong căn phòng của bạn, quan sát chính bạn và bạn sẽ thấy cái khoảng không gian liên tục mà chúng ta ý thức, mà chúng ta gọi là cái trí, bị nhồi nhét đầy những ý tưởng liên tục dồn vào nó. Chừng nào cái trí còn bị nhồi nhét, bị bận rộn bởi điều gì đó, dù rằng nó là một cái trí của người nội trợ hay của một người khoa học vĩ đại, thì nó vẫn còn nhỏ nhen, tầm thường. Và bất kỳ vấn đề nào nó gặp phải, nó không thể giải quyết được vấn đề đó. Trái lại, một cái trí không bận rộn, có không gian, có thể giải quyết vấn đề và làm tan biến nó. Bởi vì một cái trí như thế, trong sáng, nó tiếp cận vấn đề mới mẻ lại, không phải dựa vào cái kho lưu trữ cũ kỹ của những ký ức và truyền thống riêng của nó. Người hỏi, làm thế nào chúng ta được biết được chính chúng ta? Làm thế nào chúng ta biết được chính chúng ta? Trích qua một tí. Bạn nhận biết được khuôn mặt của bạn vì bạn thường nhìn thấy nó được phản chiếu trong cái gương. Lúc này có một cái gương mà trong đó bạn có thể nhìn thấy chính bạn hoàn toàn. Gạch ngang, không phải khuôn mặt của bạn, nhưng tất cả điều gì bạn suy nghĩ, tất cả điều gì bạn cảm thấy, những động cơ của bạn, những thưởng thức của bạn, những thôi thúc và những sợ hãi của bạn. Cái gương đó là cái gương của sự liên hệ. Hai chấm. Liên hệ giữa bạn và cha mẹ của bạn, giữa bạn và những giáo viên của bạn, giữa bạn và dòng sông, cây cối, quả đất, giữa bạn và những suy nghĩ của bạn. Sự liên hệ là một cái gương mà trong đó bạn có thể nhìn thấy chính bạn, không phải như bạn ao ước bạn là, nhưng như bạn là. Tôi có lẽ ao ước khi nhìn vào một cái gương thông thường rằng nó sẽ phản cho ảnh cho tôi xinh đẹp, nhưng điều đó không xảy ra bởi vì cái gương phản ảnh chính xác khuôn mặt của tôi như nó là, và tôi không thể dối gạt chính tôi. Đọc lại, sự liên hệ là một cái gương mà trong đó có thể nhìn thấy, mà trong đó bạn có thể nhìn thấy chính bạn, không phải như bạn ao ước bạn là, nhưng như bạn là. Tôi có lẽ ao ước khi nhìn vào một cái gương thông thường rằng nó sẽ phản ảnh cho tôi xinh đẹp, nhưng điều đó không xảy ra bởi vì cái gương phản ảnh chính xác khuôn mặt của tôi như nó là, và tôi không thể dối gạt chính tôi. Tương tự như vậy, tôi có thể nhìn thấy tôi chính xác như tôi là trong cái gương của sự liên hệ với những người khác của tôi. Tôi có thể quan sát cái cách tôi nói chuyện với mọi người, hãy chấm, lễ phép với những người mà tôi nghĩ rằng họ có thể cho tôi một cái gì đó, và cọc cằn với những người mà không thể cho tôi cái gì cả. Tôi chú ý những người mà tôi sợ hãi. Tôi đứng dậy khi có người quan trọng đi vào, nhưng khi người giúp việc đi vào, tôi không thèm quan tâm. Vì vậy, bằng cách quan sát chính mình trong sự liên hệ, tôi đã phát hiện ra là tôi kính trọng mọi người một cách giả dối làm sao đâu. Đúng chứ? Và tôi cũng có thể khám phá chính bản thân tôi như tôi là, trong sự liên hệ của tôi với cây cối và chim chóc, với những ý tưởng và với những quyển sách. Bạn có lẽ có tất cả những bằng cấp văn hóa trên thế giới này, nhưng nếu bạn không hiểu rõ về chính mình thì bạn là người dốt nát nhất. Hiểu rõ về chính mình là mục đích chính của mọi giáo dục. Nếu không hiểu rõ về chính mình mà chỉ thu góp những dữ kiện hay ghi chú để bạn có thể đậu những kỳ thi là một cách tồn tại dốt nát. Bạn có thể trích dẫn kinh Gita, kinh Upanishad, kinh Koran và kinh Bible, nhưng nếu bạn không hiểu rõ về chính mình thì bạn chỉ giống như một con vẹt đang lặp lại những từ ngữ. Trái lại, khoảnh khắc bạn biết đầu hiểu rõ về chính mình, dù nhỏ nhoi chừng nào, thì đã có sẵn khởi đầu một tiến hành lạ thường của sáng tạo. Nó là sự khám phá khi đột nhiên thấy chính bạn như bạn thực sự là, ái chấm, tham lam, cãi cọ, giận dữ, ganh tị, dốt nát. Nhìn thấy sự kiện mà không cố gắng thay đổi nó, chỉ nhìn thấy chính xác bạn là gì là một bộc lộ kinh ngạc. Nhìn thấy sự kiện mà không có cố gắng thay đổi nó, chỉ nhìn thấy chính xác bạn là gì là một bộc lộ kinh ngạc. Từ đó bạn có thể đi sâu xa hơn, và sâu hơn vô hạn, bởi vì không có kết thúc cho hiểu rõ về chính mình. Qua hiểu rõ về chính mình, bạn bắt đầu khám phá Thượng Đế là gì, sự thật là gì, trạng thái không thời gian đó là gì. Giáo viên của bạn có thể chuyển cho bạn cái kiến thức mà anh ấy đã thu nhận được từ giáo viên của anh ấy, và bạn có lẽ làm bài tốt trong những kỳ thi, có được mảnh bằng và tất cả những việc còn lại của nó. Nhưng nếu không hiểu rõ về chính mình như bạn nhận biết khuôn mặt riêng của bạn trong cái gương, thì tất cả những hiểu biết còn lại không có ý nghĩa gì cả. Người học thức nếu không hiểu rõ về chính họ thực sự, thì thực sự không thông minh gì cả. Họ không biết suy nghĩ là gì, sống là gì. Đó là lý do rất quan trọng tại sao người giáo dục phải được giáo dục trong ý nghĩa thực sự của từ ngữ đó, mà có nghĩa anh ấy phải hiểu rõ những vận hành của cái trí và quả tim riêng của anh ấy, thấy chính anh ấy chính xác như anh ấy là trong cái gương của sự liên hệ. Hiểu rõ về chính mình là khởi đầu của thông minh. Hiểu rõ về chính mình là toàn vũ trụ, nó ôm gọn tất cả những đấu tranh của con người. Người hỏi, chúng ta có thể hiểu rõ về chính chúng ta mà không cần một người tạo hứng khởi hay sao? Krishnamurti, muốn hiểu rõ về chính mình thì bạn phải có một người gây cảm hứng, một ai đó thúc giục, kích thích, giúp đỡ bạn hay sao? Muốn hiểu rõ về chính mình, bạn phải có một người gây cảm hứng, một ai đó thúc giục, kích thích, giúp đỡ bạn hay sao? Hãy lắng nghe câu hỏi rất cẩn thận và bạn sẽ khám phá câu hỏi trả lời thực sự. Bạn biết không, một nửa của vấn đề đã được giải quyết nếu bạn thâm nhập nó, đúng chứ? Nhưng bạn không thể thâm nhập vấn đề trọn vẹn nếu cái trí của bạn ngập tràn sự hăm hở khám phá câu trả lời. Câu hỏi là, hai chấm, với mục đích có được hiểu rõ về chính mình, chúng ta không cần một người nào đó tạo hứng khởi hay sao? Lúc này, nếu bạn phải có một đạo sư, một ai đó tạo hứng khởi cho bạn, khuyến khích bạn, dạy bảo rằng bạn đang làm tốt, nó có nghĩa rằng bạn đã lệ thuộc người nào đó, và rõ ràng rằng bạn sẽ bị lạc lõng khi ông ấy đi khỏi một ngày nào đó. Khoảnh khắc bạn lệ thuộc vào một người hay một ý tưởng cho sự hứng khởi thì chắc chắn là có sợ hãi, vì vậy nó không là sự hứng khởi thực sự. Trái lại, nếu bạn nhìn ngắm một xác chết đang được khiêng đi, hãy quan sát hai con người đang cãi cọ, điều đó không làm bạn suy nghĩ hay sao? Khi bạn thấy một ai đó rất tham vọng, hãy quan sát cái cách bạn cúi rạp người xuống chân vị thống đốc khi ông ấy đi vào. điều đó không làm cho bạn ngẫm nghĩ hay sao? Vì vậy, có hứng khởi trong mọi thứ, từ chiếc lá đang rơi hay cái chết của con chim, đến cách cư xử riêng của con người. Nếu bạn nhìn ngắm tất cả những sự việc này, thì bạn luôn luôn đang học hành. Nhưng nếu bạn nhờ vào người nào đó để là giáo viên của bạn, vậy thì bạn đã lạc lõng và người đó trở thành cơn ác mộng của bạn. Đó là lý do tại sao rất quan trọng khi không tuân phục người nào, khi không có một giáo viên đặc biệt nào, nhưng tự mình học hành từ dòng sông, từ những bông hoa, cây cối, từ người phụ nữ đang vác một bó nặng, từ những thành viên của gia đình bạn và từ những suy nghĩ riêng của bạn. Đây là sự giáo dục mà không ai có thể dạy cho bạn ngoại trừ chính bạn, và đó là vẻ đẹp của nó. Nó đòi hỏi sự canh chừng liên tục, một cái trí thâm nhập liên tục. Bạn phải học hành bằng quan sát, bằng đấu tranh, bằng hạnh phúc và đau buồn. Người hỏi, với tất cả những mâu thuẫn trong chính người ta, làm thế nào có thể đang là và đang làm cùng một lúc được? Krishnamurti, liệu bạn biết tự mâu thuẫn là gì hay không? Nếu tôi muốn làm một việc đặc biệt trong sống, và cùng lúc lại muốn làm hài lòng cha mẹ tôi, mà muốn tôi làm việc khác, tôi có trong mình một xung đột, một mâu thuẫn. Nếu tôi muốn làm một việc đặc biệt trong sống, và cùng lúc lại muốn làm hài lòng cha mẹ tôi, mà muốn tôi làm một việc gì khác, vậy thì tôi có trong mình một xung đột, một mâu thuẫn. Lúc này làm thế nào tôi giải quyết được nó? Nếu tôi không thể giải quyết được mâu thuẫn này trong chính tôi, thì chắc chắn không có sự hiệp thông của đang là và đang làm. Vì vậy việc đầu tiên là phải được tự do khỏi sự mâu thuẫn tự tạo. Giả sử bạn muốn học hội họa bởi vì vẽ là niềm vui cuộc sống của bạn, và người cha bảo rằng bạn phải trở thành một luật sư hay một người kinh doanh, nếu không, ông ta sẽ ngừng trợ cấp cho công việc ăn uống học hành của bạn. Vậy thì có một mâu thuẫn trong bạn, đúng chứ? Lúc này, làm thế nào bạn xóa sạch mâu thuẫn bên trong đó để được tự do khỏi đấu tranh và đau khổ của nó? Chừng nào bạn còn bị trói buộc trong mâu thuẫn tự tạo, thì bạn không thể nào suy nghĩ. Vì vậy, bạn phải xóa sạch mâu thuẫn, bạn phải làm một việc này hay việc khác. Nó sẽ là việc nào? Bạn sẽ nhượng bộ người cha của bạn, đúng chứ? Nếu bạn vâng lời người cha, điều đó có nghĩa bạn phải gạt đi niềm vui của bạn. Bạn phải gắn kết với một công việc mà bạn không yêu thích. Và liệu điều đó có giải quyết được mâu thuẫn hay không? Ngược lại, nếu bạn chống cự lại người cha, nếu bạn nói rằng, mở ngoặc kép, xin lỗi, con không quan tâm, dù con phải đi ăn mày, chết đói, con sẽ vẽ, đóng ngoặc kép. Vậy thì không có xung đột. Vậy thì đang là và đang làm là cùng lúc, bởi vì bạn biết bạn muốn làm gì, và bạn làm nó bằng toàn thân tâm của bạn. Nhưng nếu bạn trở thành một luật sư hay một người kinh doanh, và bên trong bạn lại đang nóng bỏng ý tưởng là một họa sĩ, vậy thì suốt sống của bạn sẽ là con người u sầu, đờ đẫn, sống trong hành hạ, trong thất vọng, trong đau khổ bị hủy hoại và hủy hoại những người khác. Đây là một vấn đề rất quan trọng bạn cần suy nghĩ ra. Bởi vì khi bạn lớn lên, cha mẹ sẽ muốn bạn làm những công việc nào đó. Và nếu trong chính bạn không rõ ràng về công việc bạn thực sự muốn làm, thì bạn sẽ bị dẫn dắt như một con cừu đến tay người đồ tể. Nhưng nếu bạn khám phá công việc gì bạn yêu thích làm và dành toàn bộ sống của bạn cho nó, vậy thì không còn mâu thuẫn. Và trong trạng thái đó, toàn thân tâm của bạn là đang làm của bạn. Trong trạng thái đó, toàn thân tâm của bạn là đang làm của bạn. Người hỏi, vì quan tâm đến công việc chúng ta thích làm, liệu chúng ta có quên bổn phận đối với cha mẹ hay không? Krishnamurti, bạn có ý gì khi dùng từ ngữ bổn phận lạ lùng đó? Bổn phận đối với ai? Với cha mẹ bạn, với chính phủ, với xã hội. Nếu cha mẹ của bạn bảo rằng đó là bổn phận của bạn phải trở thành một luật sư và ủng hộ nó, nhưng bạn thực sự lại muốn trở thành một khất sĩ, vậy thì bạn sẽ làm gì đấy? Ở Ấn Độ, làm một khất sĩ được an toàn. ở Ấn Độ. Làm một khất sĩ thì được an toàn và được kính trọng. Vì vậy người cha của bạn có lẽ đồng ý. Khi bạn khoác vào một áo thầy tu, bạn đã trở thành một con người vĩ đại và người cha của bạn có thể đổi chác nó. Nhưng nếu bạn muốn làm việc bằng đôi tay của bạn, nếu bạn muốn là một người thợ mộc bình thường hay một người nặng những đồ vật xinh đẹp bằng đất sét, vậy thì bổn phận của bạn ở đâu? Ai có thể bảo cho bạn? Bộ bạn không cần suy nghĩ rất cẩn thận cho chính mình, phải nhìn thấy mọi hàm ý có liên quan đến bổn phận để cho bạn có thể nói rằng, mở ngoặc kép, công việc này phù hợp với tôi và tôi sẽ kiên trì theo đuổi nó dù rằng cha mẹ tôi có đồng ý hay không. Đóng ngoặc kép, không phải thỏa hiệp với công việc gì cha mẹ và xã hội muốn bạn làm, nhưng thực sự khám phá những hàm ý của bổn phận, thấy rất rõ ràng công việc gì là đúng và theo đuổi nó suốt sống, dù rằng nó có thể tạo ra đói khát, đau khổ, chết chóc. Gạch ngang, để làm điều đó đòi hỏi nhiều thông minh, nhận biết, thấu triệt và cũng nhiều tình yêu. Bạn thấy không? Nếu bạn ủng hộ cha mẹ chỉ vì bạn nghĩ rằng đó là bổn phận của bạn, vậy thì ủng hộ của bạn là một sự việc chở búa, không có một ý nghĩa sâu thẳm nào, bởi vì trong nó không có tình yêu. Người hỏi, dù có lẽ tôi ao ước là một kỹ sư, nếu cha tôi phản đối và không muốn giúp đỡ tôi, làm thế nào tôi có thể học hành ngành kỹ sư được? Krishnamurti, nếu bạn quả quyết là một kỹ sư ngay cả khi người cha đuổi bạn ra khỏi nhà, thì bạn có ý nói rằng bạn sẽ không tìm được phương cách và phương tiện để học ngành kỹ sư chứ gì? Đọc lại, nếu bạn quả quyết là một kỹ sư, ngay cả khi người cha đuổi bạn ra khỏi nhà, bạn có ý nói rằng bạn sẽ không tìm được phương cách và phương tiện để học ngành kỹ sư chứ gì? Bạn sẽ đi ăn xin nhờ bạn bè. Bạn sẽ đi ăn xin nhờ vả bạn bè. Thưa bạn, sống rất lạ thường. Khoảnh khắc bạn rất rõ ràng về công việc gì bạn muốn làm, thì mọi việc xảy ra. Sống mang lại sự trợ giúp cho bạn. Gạch ngang, một người bạn, một người họ hàng, một người giáo viên, một người bà, một người nào đó sẽ giúp bạn. Nhưng nếu bạn sợ hãi bởi vì người cha có lẽ đuổi bạn ra khỏi nhà, vậy thì bạn đã lạc đường rồi. Sống không bao giờ trợ giúp cho những người chỉ nhượng bộ đến đòi hỏi nào đó vì sợ hãi. Nhưng nếu bạn nói rằng, mở ngoặc kép, đây thực sự là công việc gì tôi muốn làm và tôi sẽ theo đuổi nó, đóng ngoặc kép, vậy thì bạn sẽ phát giác rằng một điều gì đó kỳ diệu đang xảy ra. Bạn có lẽ phải đói khát, đấu tranh để vượt qua, nhưng bạn sẽ là một con người xứng đáng, không chỉ là một bản sao, và đó là điều kỳ diệu của nó. Bạn thấy không? Hầu hết chúng ta đều sợ hãi một mình. Và tôi chỉ biết đây là điều khó khăn cực kỳ cho các bạn còn trẻ tuổi, bởi vì không có sự tự do về kinh tế trong quốc gia này như ở Mỹ hay ở châu Âu. Ở đây, quốc gia dư thừa dân số, vì vậy mỗi người đều đầu hàng. Bạn nói rằng, mở ngoặc kép, chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi? Đóng ngoặc kép. Nhưng nếu bạn kiên quyết, thì bạn sẽ thấy rằng một sự việc nào đó hay một ai sẽ giúp đỡ bạn. Khi bạn thực sự phản kháng lại sự đòi hỏi tầm thường, vậy thì bạn là một cá thể và sự sống giúp đỡ bạn. Bạn biết không, trong sinh học có một hiện tượng được gọi là sự đột biến, một tình trạng lệch hướng đột ngột và tự phát triển từ một chủng loại. Nếu bạn có một ngôi vườn và đã ươm trồng một loại hoa đặc biệt, một buổi sáng nào đó, bạn có lẽ khám phá rằng một bông hoa nào đó hoàn toàn khác lạ với loại hoa đó. Bông hoa khác lạ đó được gọi là đột biến. Vì khác lạ nên nó nổi bật và người làm vườn đặc biệt quan tâm đến nó. Và sống giống như thế đó, khoảnh khắc bằng mạo hiểm đi ra ngoài, điều gì đó xảy ra trong bạn và quanh bạn. Sự sống trợ giúp bạn trong muôn vàn hình thức,